Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chín tâm hải đường gia tộc tình huống. Đại Di Diệp Chỉ Lan, cửu tâm hải đường gia tộc, trụ sở không hề ở Thiên Đấu Hoàng Thành chủ thành khu, mà là ở Thiên Đấu Hoàng Thành ngoại vi. Vốn là cửu tâm hải đường võ hồn chính là không kém chút nào Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn. Nếu như có thể, cửu tâm hải đường gia tộc hoàn toàn có thể thành lập một cái ở phụ trợ hệ hồn sư bên trong không? Kém chút nào với Thất Bảo Lưu Ly Tông tông môn. Thế nhưng rất đáng tiếc, cửu tâm hải đường võ hồn có một cái chí mạng thiếu hụt. Vậy thì là cửu tâm hải đường võ hồn. Toàn bộ Đấu La Đại Lục lên chỉ có thể có hai cái hồn sư thức tỉnh. Nếu như đã có hai cái hồn sư thức tỉnh rồi cửu tâm hải đường võ hồn, như vậy còn lại có cửu tâm hải đường gia tộc huyết thống hồn sư liền bất luận làm sao cũng thức tỉnh không ra cửu tâm hải đường võ hồn. Này phảng phất là một cái nguyền rủa. Cái này nguyền rủa nhường cửu tâm hải đường gia tộc mãi mãi cũng chỉ có thể lấy một cái gia tộc hình thức tồn tại, mà không thể trở thành một cái tông môn. Bởi vì nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn hồn sư quá ít, mà đối lập với cửu tâm hải đường, kỳ thực Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn cũng có một cái thiếu hụt. Vậy thì là hồn sư chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh giới. Thế nhưng bởi vì phụ trợ hệ hồn sư bản thân liền không cần quá mức chăm chú với thực lực. Then chốt là phải tìm được phụ tá chiến hồn sư. Vì lẽ đó sự thiếu sót này so ra cũng vẫn tốt. Hiện nay Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí, bản thân tu vi cũng chỉ là hồn thánh. Thế nhưng bởi vì ánh mắt hơn người, thu phục hiện nay trên đại lục hai đại đỉnh cấp đấu la kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Dung. Hết thảy mới cuối cùng đúc ra Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại huy hoàng. Ở Diệp Linh Linh dưới sự chỉ dẫn, xe ngựa ở tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành sau, một đường chạy rời đi chủ thành khu, hướng về ở vào Thiên Đấu Hoàng Thành ngoại vi cửu tâm hải đường gia tộc trụ sở chạy tới. Cửu tâm hải đường gia tộc, tuy rằng nhân số thưa thớt, thế nhưng bởi vì cửu tâm hải đường võ hồn độc nhất mạnh mẽ chữa trị năng lực. Điều này làm cho cửu tâm hải đường gia tộc vẫn là được hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ chăm sóc, mỗi 5 năm cử hành một lần toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Thiên Đấu Đế Quốc ngự dụng chữa trị dự thi tuyển thủ phụ trợ hệ hồn sư. Chính là thỉnh cửu tâm hải đường gia tộc cửu tâm hải đường hồn sư. Đến, ở chạy khỏi chủ thành khu sau, một đường xuyên qua từng mảng muôn hồng nghìn tía. Hoa khoe màu đua sắc, biển hoa cùng xanh rừng cây. Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một tòa chiếm diện tích cực lớn trước phủ đệ. Xuống xe ngựa, nhìn trước mặt phủ đệ, Diệp Linh Linh nhất thời đi tới. Tiểu thư, ngài tại sao trở về? Làm một đại gia tộc phủ đệ, tự nhiên phân phối thủ vệ. Nhìn thấy chính mình có người nói đã rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành, đi các nơi huấn luyện tiểu thư dĩ nhiên trở về. Thủ vệ không khỏi đầy mặt khiếp sợ. Mở cửa ra đi, ta muốn mang bằng hữu đi vào. Diệp Linh Linh sắc mặt bình tĩnh, quay về thị vệ nói rằng. Là. Nghe được Diệp Linh Linh, hai cái thủ vệ liền vội vàng đem cửa lớn mở ra. Mà Diệp Linh Linh cũng mang theo Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên tiến vào bên trong tòa phủ đệ. Cửu tâm hải đường gia tộc phủ đệ, mặc dù nói là phủ đệ, thế nhưng kỳ thực càng như là một cái trang viên. Chí ít liền Lâm Dạ chứng kiến diện tích, so với hắn sinh ra thánh hồn thôn đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Cư trú mấy ngàn người nên chút nào không thành vấn đề. Lâm Dạ đại ca, đi theo ta. Tuy rằng Diệp Linh Linh cùng Lâm Dạ như thế, tuổi tác đều chỉ có 12-13 tuổi. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ so với Diệp Linh Linh phải lớn hơn như vậy hơn một tháng. Vì lẽ đó cuối cùng là Lâm Dạ trở thành ca ca. Mà Diệp Linh Linh thành muội muội. Ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi, dọc theo đá cuội lát thành con đường, Lâm Dạ một đường hướng về cửu tâm hải đường gia tộc trụ sở bên trong đi đến. Một bên cất bước, Diệp Linh Linh một bên cũng ở đơn giản giới thiệu cửu tâm hải đường gia tộc tình huống. Cửu tâm hải đường gia tộc, tuy rằng đều là bọn họ người của Diệp gia, thế nhưng bởi vì truyền thừa võ hồn không giống, cũng chia làm vài mạch. Chủ mạch tự nhiên là các nàng truyền thừa cửu tâm hải đường gia tộc nhất mạch. Mà mặt khác mấy mạch nhưng là không có thức tỉnh cửu tâm hải đường võ hồn hồn sư. Ở thức tỉnh rồi cái khác võ hồn sau. Vì bảo đảm cửu tâm hải đường gia tộc tồn tục, cùng một ít nắm giữ cường đại sức chiến đấu võ hồn hồn sư kết hợp. Từng đời một sinh sôi xuống, từ từ phát triển lên, làm phụ trợ hệ hồn sư. Không có sức chiến đấu, này không cách nào tránh khỏi. Mà nếu như mời chào cái khác có mạnh mẽ sức chiến đấu hồn sư, cũng có thể đối mặt bị phản phệ tình huống. Vì lẽ đó phần lớn nắm giữ cường đại phụ trợ võ hồn gia tộc, đều sẽ chọn như cửu tâm hải đường gia tộc như thế. Vậy thì là trước tiên thông qua địa vị của chính mình, mời chào một ít võ hồn mạnh mẽ. Thế nhưng xuất thân phổ thông hồn sư, thông qua dùng chính mình tài nguyên bồi dưỡng những này hồn sư, cùng sử dụng các loại thủ đoạn nhường vài ngày phú không đủ bàng chi cùng những này hồn sư kết hợp, đem những này hồn sư võ hồn truyền thừa xuống, cuối cùng hình thành bảo vệ quanh chủ mạch các đại chi mạch, bảo đảm gia tộc tồn tục. Đối với truyền thừa phụ trợ hệ võ hồn chủ mạch tới nói, những này chi mạch thì tương đương với chủ mạch mâu cùng thuẫn. Bởi vì có chủ mạch tồn tại, đều là chiến hồn sư, nắm giữ không giống võ hồn chi mạch mới có thể đoàn kết cùng nhau. Mà bởi vì có chi mạch tồn tại, chủ mạch mới có thể thông qua chi mạch sức mạnh thu được càng nhiều lợi ích, nuôi sống cả gia tộc. Hai người lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, cuối cùng hình thành như vậy đặc thù phụ trợ hệ hồn sư gia tộc. Mà cửu tâm hải đường gia tộc tổng cộng có ngũ đại chi mạch, phân biệt là cường công hệ bóng đen ma hổ chi mạch, cường công hệ hám sơn diều chi mạch, mẫn công hệ gió mạnh du chuẩn chi mạch, mẫn công hệ nhanh phong báo mèo chi mạch cùng khống chế hệ sắt dây bụi gai cây mây chi mạch. Ở một đường giới thiệu, Diệp Linh Linh mang theo Lâm Dạ cuối cùng đi tới trước một tòa phủ đệ. Đối lập với trước nói là phủ đệ, nhưng kỳ thực càng như là trang viên lối vào địa phương. Trước mặt cái này chiếm diện tích chỉ có mười mấy vạn mét vuông mới là một cái bình thường phủ đệ. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, đứng ở trước cửa lớn. Diệp Linh Linh vang lên cửa lớn. Ở Diệp Linh Linh vang lên sau đại môn, cũng không lâu lắm. Nương theo một loạt tiếng bước chân, cửa đột nhiên bị mở ra, một cái ăn mặc váy dài màu đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ xuất hiện ở bốn người trước mặt. Tiểu thư, ngài không phải theo hoàng đấu chiến đội cùng đi du lịch đại lục tiến hành huấn luyện sao? Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu thật giống sang năm mới bắt đầu cử hành. Ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại a? Nhìn thấy Diệp Linh Linh, thiếu nữ tràn đầy khiếp sợ, ra một ít biến cố, vì lẽ đó sớm trở về. Đỏ Sakura, mẹ ta đâu? Nương nàng có ở nhà không? Diệp Linh Linh bình thản trả lời người, đồng thời hỏi, gia chủ đại nhân chính đang trong thư phòng. Tiểu thư ngài mau vào. Tên là Hồng Anh hầu gái cười trả lời, đồng thời mau mau mở ra cửa lớn, nhường Diệp Linh Linh đi vào. Lâm Dạ đại ca, chúng ta vào đi thôi. Ở cửa lớn mở ra sau, Diệp Linh Linh bắt chuyện Lâm Dạ ba người cũng đồng thời đi vào. Nhìn thấy Lâm Dạ ba người, Hồng Anh có chút kỳ quái. Bởi vì Lâm Dạ ba người trước đây Diệp Linh Linh chưa từng mang về qua. Thế nhưng nàng cũng không có hỏi. Bởi vì Diệp Linh Linh nhưng là ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến trường, mang về một ít bạn học về nhà chơi, không thể bình thường hơn được. Nương, ta đã trở về. Ở tiến vào phủ đệ sau, Diệp Linh Linh mang theo Lâm Dạ ba người trực tiếp hướng về thư phòng đi đến. Sắp tới đem đi tới thư phòng trước thời điểm, Diệp Linh Linh la lớn. Mà cùng lúc đó, trong thư phòng, nghe được Diệp Linh Linh âm thanh, một cái vóc người linh lung có hứng thú, ăn mặc một thân hoa lệ quần dài màu lam, có một đầu mái tóc dài màu xanh lam sẫm, hai con mắt cũng là màu lam đậm mỹ phụ không khỏi thả xuống trong tay công văn, hướng về cửa thư phòng nhìn sang. Linh Linh, nhìn thấy từ trong hành lang đi tới con gái, mỹ phụ không khỏi hơi sững sờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,